Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 72, hành thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Doanh không biết cưỡi ngựa, cho nên không đi theo, còn Nhu Giai công chúa muốn cưỡi ngựa, Hiền Thái phi tìm một mama cưỡi ngựa giỏi để dẫn công chúa cùng ra ngoài chơi Thẩm Khinh Chỉ. Trương Nhược Tịch và Nhu Giai công chúa cùng nhau phi ngựa trên thảo nguyên, xung quanh còn có không ít vương phi phu nhân, trên đường đi không khí cũng rất vui vẻ. Nhu Giai chưa từng ra khỏi kinh thành, cũng không phải lần đầu tiên được người ta dẫn đi cưỡi ngựa, nhưng cảnh sắc như vậy lại chưa từng thấy. Cho nên khi ngựa vừa chạy, Nhu Giai liền hưng phấn kêu lên. Oa, oa anh quá, nhanh quá. Thẩm Khinh Chỉ và Trương Nhược Tịch nhìn công chúa cùng cười. Hai người cùng Nhu Giai chạy được một lúc, đợi đến khi mấy vị vương phi cũng đến bên cạnh công chúa, hai người mới tăng tốc phi nhanh về phía trước. Phi ngựa không cần phải nói chuyện, hai người sóng vai nhau cứ như vậy chạy đến tận cùng bãi săn, mới chậm rãi dừng lại. Nhìn khu rừng rậm rạp và núi non trùng điệp trước mặt, Thẩm Khinh Chỉ cảm thấy tâm trạng thoải mái, vô cùng sảng khoái. Đợi đến khi cùng nhau xuống ngựa, nàng mới nhìn về phía Trương Nhược Tịch. Trương tỷ tỷ có cảm thấy vui vẻ không? Trương Nhược Tịch cười tâu toét. Vui vẻ chứ, ta thích nhất là ra ngoài chạy nhảy chơi đùa. Nhưng phụ thân ta lại luôn cảm thấy làm như vậy sẽ mất mặt mũi nhà huân quý, luôn muốn quản thúc ta. Vẫn là thảo nguyên rừng cây, núi non khiến người ta mong chờ hơn. Thẩm Khinh Chỉ nhìn sự vui vẻ giữa mày nàng ấy, không khỏi hỏi. Vậy tỷ tỷ bây giờ vào cung, có cảm thấy cô đơn không? Nhưng Trương Nhược Tịch lại nói. Vừa có vừa không, nàng ấy ngẩng đầu nhìn núi non trùng điệp cùng đàn ngựa cường tráng không xa, trong mắt đều là sự sảng khoái. Ta là người biết đủ thường vui, thích ứng với hoàn cảnh, phụ thân đã đến vị trí kia rồi, ông ấy không thể rời kinh thành, ta cũng không thể giống như Ngụy Yên ra biên quan giết địch, so với việc giống như Khuê Tú bình thường thành thân rồi giúp phu sinh tử, ta cho rằng vào cung làm phi tần kỳ thật tốt hơn một chút. Tuy trong cung chỉ có không gian nhỏ hẹp đó, nhưng lại không có những chuyện vụn vặt, ta ngược lại sống rất thoải mái. Trương Nhược Tịch nhìn Thẩm Khinh Chỉ cười. Không sợ muội chê cười, ta ngoại trừ luyện võ ra chẳng có tài cán gì, vừa lười vừa tham ăn, một chút đầu óc cũng không muốn động. Cho nên ta cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt. Thẩm Khinh Chỉ yên lặng nghe nàng ấy nói, nàng vẫn luôn cảm thấy Trương Nhược Tịch tính tình thẳng thắn lại phóng khoáng, bây giờ xem ra không phải vậy. Trên người nàng ấy càng nhiều hơn là sự siêu thoát, nàng ấy không muốn làm khó mình, không muốn để mình rơi vào sự rối rắm, cho nên cuộc sống của nàng ấy mới tốt đẹp. Trương tỷ tỷ thật sự là siêu nhiên thoát tục, khiến người ta bội phục. Thẩm Khinh Chỉ nói. Trương Nhược Tịch nhìn nàng nhướng mày. Nhưng ta cảm thấy Thẩm muội muội cũng rất phóng khoáng, muội khác với ta, ta là tự mình chủ động chọn một con đường khiến mình thoải mái, mà muội có là sự siêu thoát từ trong ra ngoài. Sự giác ngộ này của muội không phải người thường có thể có được. Lời này của nàng ấy nói thật kỳ lạ, nhưng Thẩm Khinh Chỉ lại không phản bác, nàng chỉ nhàn nhạt cười, tay kéo dây cương, quay đầu ngựa lại nhìn nàng ấy. Trương tỷ tỷ, chúng ta thi xem ai chạy về trước nhé. Trương Nhược Tịch hô một tiếng, cười lớn đuổi theo. Được thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người, ngươi đuổi ta, ta đuổi ngươi. Cuối cùng vẫn là Trương Nhược Tịch nhỉnh hơn một bậc, dẫn đầu trở về đài ngắm cảnh. Thẩm Khinh Chỉ đã lâu không luyện cưỡi ngựa, cho nên cũng không liều mạng chạy, chỉ cách Trương Nhược Tịch không xa không gần, gần như cùng nàng ấy đến đích. Phùng Doanh đang ngồi trên đài ngắm cảnh nhìn ra xa, lúc này nghe thấy tiếng vó ngựa, quay đầu lại, nhìn thấy hai người họ cười lớn thúc ngựa trở về. Trương Nhược Tịch và Thẩm Khinh Chỉ đều là mỹ nhân xinh đẹp diễm lệ, chỉ có điều Trương Nhược Tịch mạnh mẽ hơn một chút. Còn Thẩm Khinh Chỉ yêu kiều hơn, hai người sóng vai nhau, đẹp như một bức tranh. Ánh mắt Phùng Doanh lóe lên, cười nói với Hiền Thái Phi. Hiền Phi nương nương cùng Ninh Tần nương nương đã trở về. Hiền Thái Phi cũng quay đầu lại nhìn, thấy hai người họ chạy đến đỏ bừng cả mặt, không khỏi đứng dậy đi tới trước lan can, cười nói. Mau đi lau mặt đi, đều ra mồ hôi rồi, lát nữa gió thổi cẩn thận kẻo đau đầu. Hiền Thái Phi trải qua hơn 2 tháng cuộc sống Thái Phi, quả nhiên cũng bớt đi vài phần hoạt bát, thêm vài phần tự ái. Lúc quốc tang Thẩm Khinh Chỉ cũng thường xuyên gặp bà ấy, lúc đó trên người vẫn còn sức sống, nào giống như bây giờ, trong mắt đã mất đi sự hoạt bát. Hiện tại bà là quả phụ, chỉ có thể làm một từ mẫu, dạy dỗ hài tử sống qua ngày. Ngoại trừ việc hài tử trưởng thành, bà không còn tâm sự nào khác. Hiền Thái Phi bây giờ nhìn qua, khí chất dung mạo đều ôn hòa hơn trước rất nhiều. Thẩm Khinh Chỉ luôn là người kính ta một phần, ta kính người ba phần. Hiền Thái Phi hòa nhã, nàng cũng khách khí, cho nên nghe Hiền Thái Phi dặn dò như vậy, nàng lập tức ngẩng đầu cười nói. Tạ nương nương quan tâm, thần thiếp cùng Hiền Phi nương nương sẽ đi rửa mặt ngay, lát nữa lại đến chơi cùng nương nương. Đợi đến khi hai người rửa mặt sạch sẽ, phủi đi bụi bặm, lúc này mới trở lại đài ngắm cảnh. Nhu Giai công chúa nhỏ xíu một mình nên không có nhiều kiên nhẫn, chỉ dạo chơi trên thảo nguyên một vòng, rất nhanh đã trở về đài ngắm cảnh. Hôm nay dậy sớm, lúc này có chút buồn ngủ, Hiền Thái Phi để nhi nữ cùng đệ đệ đi ngủ một lát. Hai vị tiểu điện hạ đều nghỉ ngơi, các thái phi và phi tần ở trên đài ngắm cảnh ăn chút điểm tâm uống chút trà, cố gắng nhìn về phía xa xem tình hình chiến đấu trong rừng. Hôm nay Tiêu Thành Dục chia các nam nhân trẻ tuổi thành mấy đội, kim khẩu ngọc môn ai săn được nhiều nhất sẽ có trọng thưởng. Cho nên các thiếu niên ai ai cũng hăng hái, trong rừng dưới chân núi không ngừng truyền đến tiếng reo hò. Đáng tiếc đài ngắm cảnh cách xa, không nhìn thấy gì, nếu không chơi gì khác thì có chút nhàm chán. Thẩm Khinh Chỉ trở lại đài ngắm cảnh, thấy Lý Xảo Nhi và Kỳ Lê Lê đều co rúm phía sau không nói lời nào, bèn nói với Hiền Thái Phi. Nương nương, chúng ta chơi bài ngựa đi. Hiền Thái Phi cười nói, các ngươi là người trẻ tuổi cứ chơi đi, đây không phải vừa đủ một bàn sao. Thái Phi đã mở lời, Thẩm Khinh Chỉ đứng ra thu xếp, gọi mọi người cùng nhau chơi bài ngựa. Nhưng Kỳ Lê Lê không biết chơi, Lý Xảo Nhi nói mình có chút buồn ngủ. Chơi cũng không tốt, Thẩm Khinh Chỉ và Trương Nhược Tịch vẫn khuyên nhủ Hiền Thái Phi cùng ba người bọn họ chơi. Vừa đánh bài, thời gian liền trôi qua nhanh chóng. Đông An Vi Trường trời cao mây tạnh, cỏ thấp gió mát, dưới từng cơn gió thu thổi qua, ai ai cũng vui vẻ, vô cùng thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió nhẹ mang đến sự mát mẻ của mùa thu, cũng mang đến tiếng cười nói vui vẻ từ phía xa, thỉnh thoảng có từng đàn chim bay qua. Là những con ngỗng trời bay về phương Nam để tránh mùa đông lạnh giá sắp đến. Thẩm Khinh Chỉ ngẩng đầu nhìn trời, rũ mắt xuống, mỉm cười đánh ra một lá bài. Tự mạc, ta u rồi. Trương Nhược Tịch lập tức kêu lên, muội đã tự mạc liên tiếp hai ván rồi, nên nhường ta một chút chứ. Thẩm Khinh Chỉ cười nhìn nàng ấy, hai ván này là ta may mắn, ván sau sẽ đến lượt Thái Phi nương nương ngồi trên rồi, tỷ muốn tự mạc, phải đợi thêm một vòng nữa. Nàng vừa nói xong, mọi người trên đài ngắm cảnh đều cười rộ lên. Hiền Thái Phi ra ngoài chơi cả ngày, trong lòng cũng rất vui vẻ, đang định nói đùa với Thẩm Khinh Chỉ vài câu, đột nhiên nghe thấy phía xa truyền đến một trận tiếng kêu la. Âm thanh đó không xa cũng không gần, vừa đúng là khu rừng bách vật mà các nam nhân trẻ tuổi đang săn bắn. Không khí trên đài ngắm cảnh bỗng nhiên ngưng trệ, mọi người lập tức dừng tay, ngừng uống trà ngừng chơi bài, lo lắng nhìn về phía rừng bách vật. Trong lòng Thẩm Khinh Chỉ biết rõ, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Đây là làm sao vậy? Trương Nhược Tịch buông bài trên tay xuống, đứng dậy nheo mắt nhìn. Chỉ thấy phía cuối thảo nguyên trước rừng bách vật, đã lần lượt có bóng dáng người cưỡi ngựa phi nhanh đến. Những người đó nhanh chóng chạy về phía đài ngắm cảnh, mọi người đều tưởng là săn bắn kết thúc, trở về bãi săn để tiến hành phong thưởng. Nhưng khi bọn họ càng đến gần, Trương Nhược Tịch lại tinh mắt phát hiện sắc mặt mọi người đều rất nặng nề. Trong lòng Trương Nhược Tịch căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Khinh Chỉ. Nàng ấy vừa mở miệng định nói gì đó, lại thấy Thẩm Khinh Chỉ bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tay Thẩm Khinh Chỉ nhỏ nhưng không hề gầy yếu, ngược lại có vẻ thon dài mạnh mẽ. Đó không phải là bàn tay mềm mại yếu ớt, Trương Nhược Tịch nhớ rõ tay nàng nắm roi ra quất ra ngoài, bả vai cũng rất khỏe. Thẩm Khinh Chỉ chưa bao giờ là tiểu thư khuê các được nuông chiều, nàng là người tự mình lăn lộn, dựa vào chính mình mới có được vinh hoa phú quý như ngày hôm nay. Dù gặp phải tình huống lớn đến đâu, tay Thẩm Khinh Chỉ bưng chén trà cũng sẽ không run một chút. Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, Trương Nhược Tịch cũng dần dần an tâm. Thẩm Khinh Chỉ buông chén trà xuống, nhìn mọi người nói. Xem ra các dũng sĩ sắp trở về rồi, Hiền Thái Phi lại có chút lo lắng. Dặn dò mama của mình vài câu, để mama trông chừng hai hài tử, rồi đứng dậy cùng mọi người đi tới trước lan can. Tất cả vương công đại thần, phi tần mệnh phụ không đi săn bắn đều nghiêm nghị đứng sau lan can, yên lặng nhìn các dũng sĩ đang phi ngựa tới. Phía sau các dũng sĩ đã mơ hồ có thể nhìn thấy nghi trượng của hoàng đế bệ hạ. Thẩm Khinh Chỉ cũng không khỏi nheo mắt lại, nàng nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Hiền Thái Phi, nhỏ giọng an ủi. Nương nương, có lẽ không có chuyện gì lớn đâu, nương nương đừng sợ. Hiền Thái Phi nhắm mắt lại, quay đầu nhìn nhi nữ đang được người ta trông chừng cẩn thận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ trong chốc lát, các dũng sĩ trở về trước đã xếp hàng trước đài ngắm cảnh, mà nghi trượng của Tiêu Thành Dục cũng dừng lại phía sau hàng ngũ. Sau khi mọi người đứng vào vị trí, một vị tướng trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt loạng choạng bước ra khỏi hàng ngũ. Bịch, một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt Tiêu Thành Dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thành Dục một thân kình trang màu đen cưỡi trên lưng đạp vân, rũ mắt nhìn xuống, môi mỏng mím chặt, vẻ mặt vô cùng tức giận. Bên cạnh hắn có hai vị tiểu tướng trẻ tuổi xa lạ đi theo. Người quỳ trước mặt Tiêu Thành Dục chính là tâm phúc của hắn, vị tướng trẻ tuổi nhất Triều Thiên Hữu, Tả Đô Đốc Phụng Thiên Đại Doanh Lý Cảm. Thẩm Khinh Chỉ vừa nhìn thấy cảnh này, tuy vẫn có chút căng thẳng nhưng lại rất phấn khích. Nàng không để lộ ra ngoài mặt, chỉ lộ ra vẻ lo lắng nhìn về phía Tiêu Thành Dục. Mà Tiêu Thành Dục lúc này đang cao cao tại thượng nhìn chằm chằm Lý Cảm. Toàn bộ Đông An Vi Trường, trong ngoài mấy trăm người lúc này lại im phăng phắc, không ai dám lên tiếng. Đột nhiên một tiếng vó ngựa vang lên, một bóng người cao lớn kéo theo hai bao tải phi nhanh về phía này. Đợi đến khi người nọ đến gần, lập tức xoay người xuống ngựa, quỳ một gối trước mặt Tiêu Thành Dục. Bệ hạ, thích khách kinh động thánh giá đã bắt được, kính xin bệ hạ định đoạt. Lời này vừa nói ra, cả bãi săn xôn xao. Đông An Vi Trường trong ngoài đều được Phụng Thiên Đại Doanh và cấm vệ canh gác, vậy mà còn có thích khách dám kinh động thánh giá. Kinh động thánh giá là gì? Đây là cách nói dễ nghe, trên thực tế hai người dưới đất này e rằng là đến để hành thích hoàng thượng. Dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Tiêu Thành Dục lạnh lùng nhìn Lý Cảm. Lý Đô Đốc, người đáng tội gì? Lý Cảm chọc giận Thiên Uy, thất trách vô năng, làm sao dám cãi lại trước mặt hoàng đế bệ hạ. Cho nên hắn không nói một lời, chỉ dập đầu thật mạnh cho Tiêu Thành Dục ba cái. Chỉ nghe thấy tiếng bịch bịch bịch vang lên, ngay sau đó là giọng nói trầm thấp của Lý Cảm. Thần nhận tội. Tiêu Thành Dục cười lạnh một tiếng, hắn giận dữ, lần đầu tiên dùng ánh mắt sắc bén như vậy lướt nhìn mọi người ở đây, trong mắt hắn có sát ý lạnh lùng, khiến người ta không rét mà run. Các quan văn võ ở đây, thậm chí ngay cả hai vị quận vương nhỏ tuổi cũng đều cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Đặc biệt là nhị hoàng tử Thuận quận vương Tiêu Thành Diệp, sắc mặt hắn trắng bệch đứng bên cạnh tam đệ, như chim sợ cành cong, gần như run rẩy cả người. Nhưng ánh mắt mọi người lúc này đều đổ dồn vào Lý Cảm, không ai chú ý đến Tiêu Thành Diệp sợ đến mặt mày tái mét. Thẩm Khinh Chỉ nhìn hắn từ xa, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Tiêu Thành Dục nói không sai, Tiêu Thành Diệp tự mình từ bỏ sinh cơ duy nhất. Hắn nhát gan nhu nhược, không dám phản kháng bất kỳ ai. Cho nên hắn cũng không nắm bắt được vận mệnh duy nhất có thể nắm bắt. Lúc này các quan văn võ đều không dám lên tiếng, ngược lại là Hàn Thành, chỉ huy sứ Kim Mô Vệ có công bắt thích khách hôm nay tiến lên một bước, quỳ trước mặt Tiêu Thành Dục. Bệ hạ, Lý Đô Đốc từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh bệ hạ, võ nghệ cao cường trung thành tận tâm, sau khi được lệnh chỉ huy Phụng Thiên Đại Doanh, cũng lập được nhiều chiến công hiển hách. Thật sự là tuổi trẻ tài cao, là tấm gương cho chúng thần noi theo. Hàn Thành năm nay đã hơn 40 tuổi, hắn lớn hơn Lý Cảm mười mấy tuổi, từ thời Tiên Đế đã là tướng lĩnh Kim Mô Vệ, mãi đến khi Tiêu Thành Dục đăng cơ làm hoàng đế, hắn mới được đề bạt làm chỉ huy sứ. Nhưng chỉ huy sứ chỉ là chức quan tam phẩm, Kim Mô Vệ tổng cộng chỉ có 5.000 người, mà Tả Đô Đốc của Lý Cảm lại là chức quan nhất phẩm, dưới trướng có hơn 2 vạn binh sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cảm còn trẻ như vậy, lại là cựu thần thời Tiêu Thành Dục còn ở tiềm đề, tương lai của Lý Cảm tự nhiên không thể đo lường được. Mà tương lai của Hàn Thành lại đã nhìn thấy điểm cuối. Chắc đến năm 60 tuổi, Tiêu Thành Dục sẽ xem xét đến việc hắn luôn tận tụy, mà cho một chức đô chỉ huy sứ để vinh danh, để hắn được cáo lão hồi hương. Dù vậy, Hàn Thành vẫn thường nói với đồng liêu rằng mình rất biết đủ, cảm niệm hoàng ân, nhất định sẽ vì bệ hạ tan xương nát thịt, không tiếc hy sinh. Hắn không có dám nghĩ dám làm như Lý Cảm, không có sự táo bạo như Lý Cảm, cũng không có sự trẻ trung tùy ý như Lý Cảm. Hắn thành thục ổn trọng, làm người điệu thấp, là người hiền lành trong số các võ tướng. Mà người hiền lành này bây giờ lại đang cầu xin cho Lý Cảm. Hắn vừa mới lập công, lại là cận thần thời Tiên Đế, cho nên Tiêu Thành Dục cũng có vài phần tôn trọng hắn. Sự tôn trọng này thể hiện ở chỗ lời hắn vừa dứt, Niên Cửu Phúc đã tiến lên đỡ hắn dậy. Mà khi đối mặt với hắn, sắc mặt Tiêu Thành Dục cũng không còn lạnh lùng như trước nữa. Hàn chỉ huy sứ, Khanh là người có tư lịch lâu năm. Ngữ khí Tiêu Thành Dục hòa hoãn lại. Hôm nay nếu không phải Khanh kinh nghiệm dày dặn, phát giác có dị thường, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng, trẫm còn có thể đứng ở đây hay không cũng chưa biết chừng. Hắn vừa nói xong, các đại thần vội vàng lên tiếng khuyên can. Xin bệ hạ đừng nói gở, bệ hạ bớt giận. Tiêu Thành Dục tự nhiên không thể nào bớt giận, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn quanh một vòng, như lưỡi dao sắc bén đâm vào mỗi người. Hắn chậm rãi lên tiếng, trẫm tuổi trẻ đăng cơ, từ ngôi vị thái tử dựa vào di chiếu của Tiên Đế kế thừa đại thống, là người kế vị hoàng vị danh chính ngôn thuận, trẫm biết. Tiêu Thành Dục hơi dừng lại, đợi một lát mới tiếp tục nói. Trẫm biết có vài đại thần tự cho mình là nguyên lão tam triều, trọng thần lưỡng triều, tự cho là trẫm tuổi trẻ không hiểu chuyện, liền muốn làm loạn triều chính, muốn làm gì thì làm. Hắn đột nhiên cắm mạnh trường kiếm trong tay xuống đất, không giận tự uy, âm thanh hùng hồn. Hôm nay trẫm nói cho các ngươi biết, đừng có mơ mộng hão huyền, đừng hòng lật đổ giang sơn. Giọng Tiêu Thành Dục không lớn, nhưng lại như sấm rền đánh vào lòng mỗi người. Chỉ cần trẫm còn sống, trẫm chính là cửu ngũ chí tôn của đại sở, không ai có thể thay thế trẫm chủ trì triều chính. Ánh mắt Tiêu Thành Dục cuối cùng dừng lại trên người Trương Tiết Hằng đang cúi đầu không nói. Các ái khanh, đã hiểu chưa? Dù là ở Đông An Vi Trường, dưới chân đều là cỏ xanh mượt, các đại thần cũng cùng nhau quỳ xuống, cúi đầu trước Tiêu Thành Dục nghe lệnh. Thần, cần tuân thánh dụ. Các đại thần đồng thanh hô vang. Tiêu Thành Dục vừa đấm vừa xoa như vậy, khiến mọi người ở đây đều thấp thỏm. Nhưng hắn cũng không tiếp tục lạnh lùng nữa, sau khi quát mắng liền nở nụ cười nhẹ. Thôi được rồi, vốn là ra ngoài du ngoạn, không cần quá câu nệ, đều đứng dậy đi. Đợi đến khi các đại thần đều đứng dậy, Tiêu Thành Dục mới nói với Hàn Thành. Hàn chỉ huy sứ, hôm nay ngươi hộ giá có công, bắt được thích khách, thật sự là trung dũng song toàn, trẫm rất an tâm. Được Tiêu Thành Dục khen ngợi như vậy, Hàn Thành lập tức kích động đến đỏ hoe cả mắt. Tiêu Thành Dục cười vỗ vỗ vai hắn, giọng nói đột nhiên cao lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền khẩu dụ của trẫm, Kim Ngô vệ chỉ huy sứ Hàn Thành trung thành tận tâm, cần mẫn siêng năng co dũng co mưu, thật sự là trung thần, thăng lên làm đô đốc thiêm sự chính nhị phẩm, xuất lĩnh Kim Ngô vệ canh gác Đông An Vi Trường, đảm đương trách nhiệm hộ giá. Hàn Thành lập tức quỳ xuống đất, tạ ơn bệ hạ ban thưởng. Thần nhất định không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ. Tiêu Thành Dục cười nhìn Hàn Thành, tự mình đỡ hắn dậy, còn cảm thán một câu. Hàn tướng quân, đại khí vãn thành, có tài nhưng thành đạt muộn. Chức danh đô đốc thiêm sự này không dễ đọc cũng không dễ nhớ, thường thường đều dùng chữ tướng quân để thay thế. Đây đại khái là lần đầu tiên được hoàng thượng gọi là tướng quân. Hàn Thành càng thêm kích động, suýt chút nữa rơi lệ tại chỗ. Màn kịch quân thần hòa thuận này khiến các đại thần đều cảm động vô cùng, chỉ có Lý Cảm vẫn còn quỳ ở đó, cúi đầu không dám nói lời nào. Tiêu Thành Dục khen thưởng xong Hàn Thành, lại nhìn về phía hai vị giáo úy trẻ tuổi bên cạnh hắn. Tiêu Thành Dục hỏi tên hai người, rồi nói, tốt, tốt lắm, đây mới là tiểu tướng quân tuổi trẻ tài cao, hai người các ngươi thăng làm tổng kỳ, sau này điều vào cấm vệ quân, mấy ngày này đi theo bên cạnh trẫm. Trẫm muốn tự mình khảo nghiệm các ngươi. Triệu Thạch Đầu và Liêu Đại Dũng đều kích động đến mức không biết nói gì cho phải. Chỉ quỳ xuống dập đầu, nhìn qua rất có khí phách. Đợi đến khi khen thưởng xong những người có công, ánh mắt Tiêu Thành Dục mới lại dừng trên người Lý Cảm. Phụng Thiên Đại Doanh tả đô đốc Lý Cảm lơ là chức trách, làm quan không siêng năng, khiến thích khách trà trộn vào quấy rối cuộc thu săn. Tiêu Thành Dục gằn từng chữ một, cách chức tả đô đốc. Giáng xuống làm trấn phủ sứ tổng tứ phẩm, Phụng Thiên Đại Doanh tạm thời do Hữu Đô Đốc Lỗ Sơn toàn quyền phụ trách. Lý Cảm cứ như vậy từ chính nhất phẩm bị giáng xuống tổng tứ phẩm, bị giáng tận 7 cấp, còn thấp hơn Hàn Thành trước kia 2 cấp, đủ thấy sai lầm hôm nay hắn phạm phải lớn đến mức nào. Tuy Tiêu Thành Dục vì tình nghĩa trước kia đã dùng những từ ngữ rất ôn hòa, nhưng các đại thần đại khái cũng đoán được hôm nay Thu San nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Nếu không Tiêu Thành Dục sẽ không tức giận như vậy, đem võ tướng do chính mình một tay đề bạt giáng chức đến cung. Lý Cảm lần này bị giáng xuống làm trấn phủ sứ, liền bị đá ra khỏi trung tâm quyền lực, từ nay về sau không thể đi theo bên cạnh Tiêu Thành Dục, thay bệ hạ hộ giá nữa. Hắn e rằng không còn khả năng thăng tiến nữa rồi. Trong lòng các đại thần nhất thời dậy sóng, tinh thần của mỗi người vì hoàng thượng trẻ tuổi mà lơi lỏng lại lần nữa căng thẳng. Hoàng thượng nổi trận lôi đình như vậy, thật sự không còn ai dám đứng trước mặt ngài nghi ngờ phản bác, đưa ra ý kiến khác nữa. Tiêu Thành Dục thưởng phạt xong, lúc này giống như một làn khói nhẹ lướt qua, nói. Hôm nay tuy có ngoài ý muốn, nhưng biểu hiện của các dũng sĩ trẻ tuổi lại rất xuất sắc. Chúng ta cùng nhau xem ai là võ trạng nguyên. Hoàng thượng đã dẫn đầu khuấy động không khí, các đại thần làm sao có thể không hiểu chuyện, bèn cùng nhau tiến lên vây quanh Tiêu Thành Dục, bắt đầu nịnh hót nhiệt tình. Cuối cùng chọn ra ba người đứng đầu, Tiêu Thành Dục dựa theo lời đã nói trước đó, mỗi người ban cho một chức tổng kỳ, để bọn họ trong khoảng thời gian ở Đông An Vi Trường bảo vệ thánh giá, ngoài ra còn có thưởng vàng bạc, có thể nói là rất hào phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba dũng sĩ trẻ tuổi này đều là con cháu thế gia huân quý, cho nên huân quý cùng võ tướng đều vui mừng. Không khí lạnh lẽo ở Đông An Vi Trường vì biến cố kia dần dần ấm lên, lại náo nhiệt như cũ. Phong thưởng xong, đã đến giờ ăn tối. Bữa tối hôm nay là do Tiêu Thành Dục thiết yến, mọi người cùng nhau ăn thịt dê nướng nguyên con và các món nướng khác trên đài ngắm cảnh. Khi đống lửa được nhóm lên, các tướng lĩnh trẻ tuổi bắt đầu sướng những bài hát xưa của đại sở. Không khí cuối cùng cũng hòa hoãn lại. Tiêu Thành Dục ngồi trên ngự tọa chậm rãi ăn thịt nướng một lúc, cảm thấy có chút nhạt nhẽo, không khỏi liếc Niên Cửu Phúc một cái. Niên Cửu Phúc cẩn thận hỏi, bệ hạ. Tiêu Thành Dục nhàn nhạt nhìn hắn, thấy hắn không hiểu ý mình, vẫn khẽ ho một tiếng. Đi mời Ninh Tần nương nương đến đây. Niên Cửu Phúc lập tức hiểu ý, cũng không sai người đi mời, tự mình chạy xuống lầu nhanh chóng đi đến đài ngắm cảnh. Hai đài ngắm cảnh sát cạnh nhau, Tiêu Thành Dục ngồi trên ngự đài, có thể nhìn thấy Thẩm Khinh Trĩ cười tủm tỉm ăn thịt nướng, không biết vì sao nàng ăn cơm chính là đặc biệt ngon miệng, giống như bất kỳ món ăn nào vào miệng nàng đều là tiên thực, luôn luôn khiến nàng vui vẻ. Có nàng ở bên cạnh, e rằng ăn trâu nhấm rau cũng sẽ thấy ngon miệng. Tiêu Thành Dục thất thần nghĩ, bên kia, Niên Cửu Phúc đã lộc cộc chạy lên lầu, ngoại trừ Hiền Thái Phi và Hiền Phi. Ánh mắt mọi người không khỏi đổ dồn vào vị niên đại bạn này. Hiền Thái Phi đang đốt thịt nướng cho nữ nhi, không quan tâm đến chuyện nhà của tân đế. Còn Trương Nhược Tịch thì đang ăn chân giò ngon lành, cũng không để ý đến Niên Cửu Phúc. Dù tìm ai cũng không thể nào đến tìm nàng, nàng vui vẻ tự tại mà ăn. Thẩm Khinh Trĩ đang ăn thịt ba chỉ nướng thơm lừng, nàng chấm thịt ba chỉ vào chút gia vị ớt mè khô, cuộn lá tía tô tươi mới hái, cứ như vậy bỏ vào miệng. Tía tô có một mùi thơm rất đặc biệt, có thể trực tiếp loại bỏ cảm giác ngấy của thịt, nhưng lại mang đến một mùi thơm khác, dù phối với thịt gì cũng rất ngon. Thẩm Khinh Trĩ đang ăn ngon lành liền nghe thấy tiếng bước chân của Niên Cửu Phúc, bèn tò mò nhìn sang, vừa vặn đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của Niên Cửu Phúc. Tay Thẩm Khinh Trĩ đang cầm đũa hơi khựng lại, rất nhanh liền hoàn hồn, buông đũa xuống lau sạch môi và tay, sau đó bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Đợi đến khi Niên Cửu Phúc hành lễ với các vị nương nương xong, lúc này mới đến bên cạnh Thẩm Khinh Trĩ, có chút nịnh nọt nói. Nương nương, bệ hạ mời nương nương qua đó dùng bữa. Thẩm Khinh Trĩ lập tức làm ra vẻ mặt vinh hạnh kinh hỉ, cười nói. Thật sao, đại bản đợi một chút, ta sẽ đến ngay. Nàng liền đứng dậy, chỉnh trang lại nếp nhăn trên y phục, nhìn về phía bóng dáng màu đen trầm mặc trên ngự đài từ xa. Niên đại bản, chúng ta đi thôi. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, dưới ánh mắt tò mò của các mệnh phụ phu nhân, Thẩm Khinh Trĩ yểu điệu đi lên ngự đài. Người người đều nói Ninh Tần nương nương xinh đẹp đa tình, ôn nhu giải ngữ rất được bệ hạ sủng ái. Trong cung không ai sánh bằng, vốn mọi người chỉ nghe nói chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy, mà lúc này, mọi người mới hiểu được thế nào gọi là ân sủng không suy. Chỉ thấy Thẩm Khinh Trĩ vừa lên ngự đài đã bị Tiêu Thành Dục gọi đến bên cạnh, cùng ngồi trên ngự tọa với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế bệ hạ vừa rồi còn lạnh lùng khiến quần thần run sợ, lúc đối mặt với Ninh Tần nương nương lại không có chút lạnh lùng kiêu ngạo nào. Mọi người không dám nhìn thẳng Ngự Tỏa, nhưng không có ai là không liếc mắt lén nhìn về phía đó. Mọi người chỉ thấy Hoàng thượng tự mình rửa sạch tay, xé một miếng thịt dê nướng cho Ninh Tần, mà Ninh Tần cũng rất tự nhiên ăn từ tay Hoàng thượng, nhẹ nhàng cắn một miếng. Miếng thịt dê nướng nhỏ xinh kia không lớn, nhưng Ninh Tần nương nương lại chỉ cắn một miếng nhỏ liền không ăn nữa. Phần còn lại, tự nhiên vào miệng Hoàng thượng, phản ứng của mọi người rốt cuộc là gì Thẩm Khinh Chỉ không biết, nhưng nàng lại cười duyên dựa vào bên cạnh Tiêu Thành Dục, nói nhỏ bên tai hắn. Bệ hạ, hôm nay có vui không? Tiêu Thành Dục mỉm cười, nói, tự nhiên là vui, cách chương.